chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 65, cậu quay lại với Diệp Phong rồi sao? Góc truyện audio.com Edit, Juni, thật may là có Diệp Phong theo sau. Từ sau buổi tối ấy, anh thường xuyên xuất hiện dưới lầu hoặc ở cửa công ty. Đưa đón cô vừa như công việc trước đây từng làm, lúc mới bắt đầu cô còn từ chối. Nhưng nhớ lại chuyện kinh hoàng hôm ấy, liền cảm thấy bản thân không khác gì đứa bé gái. Gặp phải sự tình đó mà nói quá nguy hiểm, mấy ngày nay tương đối vội, tạm thời Mạc Oánh vẫn phải đi về chỗ ở cũ. Vì vậy, cô chấp nhận anh hộ tống mình. Lắm lúc Mạc Oánh có suy nghĩ, dù không là người yêu cũng có thể là bạn bè bình thường. Nhưng nói thì dễ chứ chính bản thân cô cũng không chắc rằng mình có bị luân hãm trong tình yêu đó lần nữa hay không. Thời điểm cô còn đang do dự thì Nhược Hy lại xuất hiện. Vào buổi trưa oi bức, Mạc Oánh đột xuất về nhà lấy đồ. Ban ngày nhiều người nên cô không cần đề phòng có thể đi lại một mình được. Bất chợt gặp Nhược Hy dưới nhà khiến cô rất bất ngờ. Kể từ đêm đó chỉ xuất hiện nói một câu xin lỗi liền mất tích đến bây giờ. Không gọi điện, không nhắn tin cho cô bất cứ điều gì. Tựa như giữa họ chưa từng có quen biết, tựa như Nhược Hy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô vậy. Thực lòng mất đi người bạn này, so với mất đi người bạn trai như Diệp Phong, càng khiến cô đau lòng nhiều hơn. Mạc Oánh vẫn tin rằng tình bạn là vĩnh cửu hơn cả tình yêu. Nhưng không ngờ tới, Nhược Hy lại chọn cách tiêu cực này phản bội lại tình bạn giữa họ. Cậu tìm tớ có chuyện gì? Ánh mắt Mạc Oánh nhàn nhạt nhìn cô ta, thanh âm hơi lạnh lùng nhưng không giống với lần trước. Trải qua khoảng thời gian lắng đọng này, bản thân cũng không hận Nhược Hy sâu đậm như đã tưởng. Chẳng qua nhìn thấy cô ta, chỉ cảm thấy khổ sở vì trong đầu lại hiện lên những hình ảnh đó. Bất quá lần này Nhược Hy xuất hiện, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, sau ngày trước tiểu tụy rất nhiều. Bộ dạng như vậy, khiến Mạc Oánh có chút thương xót, dù sao cũng từng là bạn tốt của nhau. Bản thân quan tâm cô ta là chuyện bình thường. Chẳng qua, ngàn vạn lần lại không nghĩ ra. Sau câu hỏi của Nhược Hy, lại mang cho cô cảm giác khiếp sợ chưa từng có từ trước tới nay. Vì Nhược Hy luôn đối xử hòa nhã với mình trong mọi hoàn cảnh. Cậu quay lại với Diệp Phong rồi sao? Nhược Hy mở miệng nói nhưng ánh mắt đầy phức tạp. Mạc Oánh cau mày liễu, vốn muốn trực tiếp phủ nhận, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy, không nhất thiết giải thích nhiều như vậy. Hết chương.